Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh, một bộ truyện mới nhất của tác giả trẻ Thục Linh. Tác giả trẻ Thục Linh thì chắc hẳn chúng ta không còn quá xa lạ trên hệ thống kênh của Media, bởi vì chúng tôi trước đây cũng đã rất nhiều lần giới thiệu đến quý vị rất nhiều các câu chuyện rất hay của tác giả Thục Linh. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập số 2 của bộ truyện mới nhất có tựa đề là Độc Trùng Phong của tác giả. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Thục Linh, cảm ơn sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 2. Như vậy chẳng phải chúng tôi sẽ ở đây chờ chết hay sao hả? Tiếng xì xầm vang lên, một người phụ nữ tức giận nói, tài của Đức Như ủ đi, nếu thật sự là như vậy thì có lẽ anh không thể rời khỏi hòn đảo chết chóc này. Ai ở đây rồi cũng sẽ bị phơi nhiễm ư? Không không, mọi người bình tĩnh đi, virus chỉ là phơi nhiễm với những người ở đây khoảng hơn 10 năm về trước. Còn sau đó thì chỉ có khả năng lây bệnh nếu như là tiếp xúc với nguồn dịch, còn không thì hết nhiệm kỳ sẽ được về. Thật chứ hả? Thật mà, rất nhiều người đã được về nhà rồi. Người đàn ông gật gù, Đức cũng cảm thấy lồng ngực của mình nhẹ bứt đi. Ông ta liền nói tiếp. Tuy nhiên hiện giờ thì đã nổi lên một cái băng phái chúng tôi gọi là Cổ Lập, chống phá hoạt động chữa và nghiên cứu dịch bệnh trên hòn đảo này. Họ là ai? Tại sao họ lại làm như vậy? Các bác sĩ tìm ra cách chữa bệnh chẳng phải là giải thoát cho họ hay sao? Bọn chúng không còn niềm tin với bộ nữa rồi, vì đã qua khá là nhiều năm mà bệnh dịch vẫn chưa chấm dứt. Cứ đợt này lại đến đợt khác, rất hiếm người khỏi bệnh. Vì vậy cho nên là tâm trí của chúng đã bị đảo điên, tin theo một loại thuật chú cổ của người Sumer. Bây giờ cư dân ở trên hòn đảo cũng chia làm hai phe phái. Một bên thì vẫn theo y tế, một bên thì tin theo băng phái này, và mong chúng ta giúp đỡ thực hiện nghi thức nếu như chẳng may người nhà của họ có bị phát bệnh. Chính phủ cũng đã cố gắng hết sức để có thể thuyết phục cũng như là đàn áp chúng, thu nhỏ đối tượng gây nhiễu loạn lòng dân. Thế nhưng mà chúng vẫn hoạt động bí mật và ngày càng táo tợn hơn nữa. Các vụ trộm người xảy ra nhiều hơn, mà ở đây cũng không thể cử quá nhiều người chiến sĩ ra cảnh gác. Chỉ có một tiểu đội thôi, cho nên là... Đức nghe lời nói của ban quản lý mà trong lòng lại nhói lên sự lo lắng. Anh Tĩnh im lặng nãy giờ, vẻ mặt của anh vẫn còn đăm chiêu không nói gì cả. Hòn đảo này thật sự phức tạp hơn với vẻ ngoài của nó nhiều. Nhưng tại sao họ lại gọi bác sĩ để làm gì? Việc này chẳng phải để pháp y và đội ngũ an ninh xử lý tốt hơn sao? Chẳng có nhẽ những người bị bắt cóc sẽ bị sao? Sắp tới rồi đó, xuống xe đi. Mọi người bám sát theo nhau, đợi hiệu lệnh của đội an ninh rồi hãng vào nếu mà cần thiết. Có nguy hiểm gì đó không anh ơi? Một người phụ nữ sợ sệt hỏi tiếp. Yên tâm đi, họ sẽ không làm gì những người khỏe mạnh đâu. Đức cũng hoang mang vô cùng. Phái Cổ Lập này không hiểu đã sử dụng nghi thức gì mà lại đi bắt cóc những người bệnh. Xe đã ở khu vực đông đảo, băng qua khu nghiên cứu biệt lập, hướng về phía mà theo Đức biết là khu nghĩa địa tập trung của hòn đảo này. Càng lại gần, tiếng ồn ào ầm ĩ lại càng vang lên rõ rệt. Xe vừa dừng lại, người đàn ông trong ban quản lý ra hiệu tất cả mọi người nhanh chóng xuống xe. Có đoàn độ chừng gần 20 người chia nhau núp vào những lùm cây xung quanh ở nghĩa trang. Tiếng người quát tháo, tiếng hô tiếng thét vọng ra từ bên trong. Dường như là bên trong có ánh sáng khá lớn, như là một quầng lửa nào đó được đốt lên. Nghĩa trang của hòn đảo chẳng qua chỉ là một mảnh đất khá rộng, được quây lại bằng những bức tường thấp lè tè. Xung quanh cây cỏ mọc đầy. Vì bệnh dịch cho nên là người mất sẽ được hỏa thiêu rồi chôn xuống đây. Mỗi tuần đều được tiến hành phun thuốc diệt vi khuẩn ở khu vực này. Nhìn từ bên ngoài vào vẫn có thể thấy được ở bên trong. Đức tò mò tiến tới một lùm cây ngay sát bờ tường rồi ghé mắt nhìn vào. Bên trong có hai bức tường đang xô sát với nhau. Một bên là lực lượng an ninh đang cố gắng chấn áp. Bên kia là một đám người với vẻ ngoài sơ sắc, quần áo nhàu nát, bịt kín mặt mũi, nhưng mang theo gậy gộc hết sức ngăn cản. Ở phía sau đám người đó, ánh lửa đang bùng lên cháy. Một đài lửa to đang cháy đùng đùng, được vun lại bởi nhiều thanh gỗ vụn. Cắm phía sau là một chiếc cột thánh giá lớn. Ở trên đó, họ treo người lên trên kia, kinh khủng quá. Một người phụ nữ khác đang nhìn vào bên trong và nói lớn. Ở ngay phía sau đám lửa lớn đó là hai người đã bị cột chặt vào ba thanh gỗ. Đức nhận ra hai người bệnh ở trong khu bệnh viện mà anh vẫn đang làm việc hàng ngày. Đây là hai bệnh nhân mới, vừa mới phát bệnh trong khoảng thời gian gần đây. Trước khi Đức tới đảo một thời gian ngắn, họ vẫn chỉ đang vào giai đoạn sơ cấp của bệnh. Chưa có gì đáng lo ngại. Họ bị cột lên chặt cứng, khuôn mặt nóng bừng lên vì ngọn lửa ở phía dưới, có vẻ như đang ngất lịm. Đức không nhìn thấy rõ, anh cảm thấy lo lắng về tình trạng của họ. Nếu như thế này họ sẽ càng yếu, cơ thể khó chống chọi với bệnh và còn dễ bị bỏng nặng nữa. Ở dưới đàn lửa thiêu đó lấp ló một bóng người đang đội chiếc mũ lông lớn, đang nhảy múa. Người đó vừa đứng dậy, những người trong phái cổ lập đứng ở xung quanh, vội vàng lấy những xô nước lớn dội vào đám lửa, cho đến khi nó tắt hẳn, rồi gỡ dây thừng khỏi hai nạn nhân. Đức ngạc nhiên không hiểu tại sao họ lại định tha cho hai người đó. Thế nhưng sự căng thẳng vẫn không hề giảm đi mà còn tăng lên mạnh. Chặn chúng lại đi! Anh tiểu đội trưởng hét lớn. Chi viện, chúng định làm hại người dân. Vừa nghe tới hiệu lệnh, ông quản lý ra hiệu cho các thanh niên khỏe mạnh cùng nhau xông vào. Đức luống cuống không dám nhảy vào đám hỗn loạn đó, chỉ dám đứng được tại chỗ. Đám người của phái cổ lập thấy đông chi viện bèn chùn chân rút lui. Những anh trinh sát vội lao vào bắt bớ những người vẫn còn đang sót lại. Bất chợt từ phía bên kia của bờ tường, một bóng dáng gầy gò nhảy vào bên trong. Người đó thi triển những đường võ thuật rất gãy gọn, nhanh thuần thoát. Những đồng chí trinh sát bị cản lại. Đám người của phái cổ lập bỏ lại nạn nhân ở hiện trường, trèo qua bờ tường trốn mất. Một mình người lạ mặt kia ở lại chống đỡ. Thế đồng bọn đã chạy xa, cũng vội vàng nhảy qua bờ tường và chạy mất. Các anh trinh sát vội vã đuổi theo sau. Nhìn hành động của người đó, Đức thấy rất kinh ngạc. Mọi động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ, thân thủ chẳng hề tồi. Các bác sĩ đây rồi, vào đây nhanh lên. Nghe thấy tiếng gọi, Đức mới dám chạy vào hiện trường. Giờ thì mọi người đang đứng xung quanh các nạn nhân bị bắt cóc. Sao rồi? Một người lên tiếng hỏi. Đức cũng cùng người đó chen chân vào giữa đám đông để xem xét tình hình. Hai nạn nhân bị bắt cóc vẫn còn đang nằm ngất đi dưới nền đất. Một người bị lật úp xuống, chiếc áo thấm đẫm máu. Đức xem xét qua tình trạng của hai người, thấy những vết bỏng nhẹ ở ngoài da. Anh khẽ lật chiếc áo thấm máu của người này lên rồi bỗng chốc run rẩy. Đám đông xung quanh xì xầm đầy giận dữ. Đức nhận ra sau lưng của người đàn ông đó có một vết rạch khá dài. Một mảng da lưng vuông vắn đã bị tách ra khỏi lưng của ông ta. Vết thương hở ra những múi cơ thấm đỏ máu, máu chảy ướt đẫm ở xung quanh. Đức cảm thấy ngỡ ngàng. Chứng kiến cái cảnh tượng này khiến cho anh nhớ tới bí mật mà bố anh đã để lại cho anh. Một mảnh da lưng, có lẽ nào cái chết của ông cũng liên quan đến phái cổ lập này. Bọn chúng vẫn kịp tách ra, khốn nạn thật đó. Giờ thủ thuật tách ra của chúng ngày càng nhanh, mau đưa họ vào bệnh viện đi. Người quản lý nói. Đức cùng với mọi người nhấc hai nạn nhân lên và nhanh chóng đưa lên xe. Trong lúc đó thì anh Tĩnh và người đồng nghiệp đang thu dọn cái xác của phái cổ lập để lại. Đức quay trở lại bệnh viện tiến hành chữa trị cho hai người vừa được cứu về. Họ bị bỏng và sợ hãi cho nên đã ngất đi tạm thời. Duy chỉ có người đàn ông bị cắt một mảnh da thì riêng là đau đớn. Vết thương hở này còn rất lâu mới lành và điều này không tốt cho căn bệnh của họ. Khi tỉnh lại cả hai người đều rất hoảng loạn. Tới khi mặt trời lên, sức khỏe và tinh thần của hai người bệnh nhân mới tạm thời ổn định. Đức mệt mỏi ngồi phịch xuống thềm trước của bệnh viện, nhấp một ngụm cà phê đen và đắng ngắt. Cả đêm không ngủ được, nhưng anh sắp phải bước vào ngày làm việc mới. Cũng không sao cả vì khi còn làm việc ở bệnh viện, Đức còn có những ca trực đêm cũng mệt mỏi tương tự. Điều mà anh băn khoăn nhất bây giờ là bí ẩn về băng phái cổ lập đó. Hành động của họ có mục đích gì? Họ có liên quan đến cái chết của bố anh không? Từ phía ngoài cổng bệnh viện, Đức thấy thấp thoáng bóng dáng của Quang, người quản lý các khu vực dân cư cùng với chị Huyền đang đi vào. Ngoài sân và các hành lang của khu nhà, các đồng chí cảnh sát đi tuần liên tục. Sau sự cố ngày hôm qua, an ninh được đặc biệt tăng cường. Quang tiến lại gần chỗ của anh và chào hỏi. Cảm ơn anh vì hôm qua đã hỗ trợ tham gia. Nếu như mà không có mọi người thì chắc tôi cũng không thể xoay sở nổi. Vụ bên Tây Đảo hôm qua cũng có bàn tay của phái Cổ Lập nhúng tay. Ầm ĩ lắm cho nên là tôi chẳng có thể về kịp. Quang lắc đầu cầm lấy tay của Đức. Không có gì, nhiệm vụ của tôi mà. Đức mỉm cười méo sạch, đầu của anh chợt nảy lên một suy nghĩ. À, tôi vẫn còn đang không hiểu, giáo phái đó là như thế nào? Phái Cổ Lập ư? Họ đứng lên chống phá các hình thức chữa bệnh dịch trên cái hòn đảo này, gây rất là nhiều phiền toái cho chúng tôi. Nhân lực ngày càng ít mà cái giáo phái đó thì ngày một đông. Chúng tôi đã ngăn chặn hết sức có thể, cũng không đàn áp quá gắt gao được vì đó cũng là người dân ở trên đảo. Những người chết đã đủ nhiều rồi. Vậy họ làm như vậy để làm gì cơ chứ? Chẳng nhẽ họ không muốn thoát khỏi cái cảnh khốn khổ này ư? Họ nghe lời tuyên truyền của một người nào đó. Ông ta là một người dân lâu năm của hòn đảo, kêu rằng đã phát hiện ra cách chữa trị bằng tâm linh, nhưng mà lại là một cách vô cùng man dợ và chỉ là một hủ tục độc ác, gần như là lấy một mạng để đổi một mạng. Lấy mạng đổi mạng ư? Đức ngạc nhiên hỏi. Bọn họ tin rằng chữa trị bằng y tế không có chút tác dụng nào cả. Đúng là qua nhiều năm số người chúng tôi nghiên cứu không được nhiều, nhưng mà không thể vì thế mà làm những cái trò độc địa như vậy. Tình trạng bệnh và diễn biến của căn bệnh này chắc anh cũng biết rõ hơn cả tôi. Tôi nghĩ là chưa tìm ra thuốc phù hợp mà thôi. Vào cái thời gian đầu mới phát bệnh thì người bệnh chưa có triệu chứng gì nặng cả, chỉ nổi một nốt nhọt ngoài da và từ từ ăn sâu vào máu huyết, nội tạng. Phái Cổ Lập quan niệm rằng nếu mà lấy bộ da của người phát bệnh đang chữa trị ở đây để đắp lên cơ thể của một người phát bệnh khác thì người kia có thể khỏi bệnh, dù đã phát bệnh đến giai đoạn nào đi chăng nữa. Đương nhiên là thông qua các một nghi thức nào đó cần có cả một bộ phận của người chết, rất là kinh khủng. Miễn là người bệnh chưa bước vào giai đoạn cuối thì chúng sẽ tìm mọi cách để lấy được da người. Thời gian đầu thì chỉ lấy một mảnh da lưng, bộ phận cuối cùng nhiễm bệnh. Nếu mà người chúng cần phát bệnh nặng thì thậm chí là chúng không ngại róc da của một con người. Chúng thường sẽ ưu tiên cứu trẻ con, trẻ vị thành niên trước. Ngay nhân dân đồn biện pháp này rất là hiệu quả. Chúng coi rằng là những ai tin theo chúng ta sẽ chỉ còn một con đường chết, cho nên là không tiếc mạng của họ mà cứu lấy mạng của chúng. Chúng tin rằng khi mà chỉ còn hai người bị nhiễm dịch bệnh, lấy một người cứu một người thì bệnh dịch sẽ chấm dứt. Chúng đồ tại chúng tôi lập ra bệnh viện này kéo dài quá trình chữa trị, cho nên là bệnh dịch mới lây lan không đứt. Đâu có đơn giản như vậy, chúng ta còn chưa xác định được nguồn gốc gây bệnh mà. Thật ghê tởm quá. Đức lẩm bẩm. Trước đây cũng đã nhiều vụ như vậy rồi à? Không có vài vụ thôi, thương vong hai bên đều có. Nhưng mà vụ gần đây nhất đã hơn một năm. Có một vụ lớn nhất cách đây 3 năm, chúng tôi bắt được khoảng 5 người bệnh và một bác sĩ, làm chết mất 3 người. Tôi không ngờ là chúng vẫn tiếp tục giở trò như vậy. Nhân dân thì đang hết sức hoang mang lo sợ. Có người tin theo chúng, có người vẫn tin theo y tế khoa học. Người dân thì vẫn có người nhận thức được chứ. Nhưng mà như thế thì chúng tôi sợ chính phủ sẽ rời bỏ cái hòn đảo này. Nó sẽ đi vào tuyệt diệt đó. Quang thở dài châm một điếu thuốc. Đức thì vẫn bần thần suy nghĩ. Những câu nói của Quang cứ như vậy trôi qua tai của anh. Chỉ có duy nhất vài từ đọng lại. Anh nói là cách đây 3 năm có một vụ xâm nhập lớn ư? Một bác sĩ cũng bị bắt và đã có 3 người chết. Đúng là như vậy, đúng là trò cười mà. Bác sĩ đó có chút vấn đề cho nên là phải ở khu vực nhà xác làm công vụ. Anh cũng trở thành nạn nhân bị bắt cóc đi luôn. Chúng tôi không dám công bố chi tiết vụ việc này ra ngoài, sợ người dân lại hoang mang. Dẫu sao thì kết quả cũng thật là kinh khủng. Người bác sĩ đó có phải là tên là Danh không anh? Đức lắp bắp hỏi vì hồi hộp. Anh cảm thấy mình đến gần với sự thực năm đó hơn bao giờ hết. Anh nhìn thẳng vào mắt cổ Quang. Đức nhận ra tia nhìn của anh ta đang đập cứng lại. Quang khẽ cau mày nhận ra mình đã lỡ miệng. Ánh mắt của anh ta đảo một vòng xung quanh chiếc sân trống của bệnh viện. Cuối cùng Quang liền nói. Tôi cũng không có rõ đâu, tại sao anh lại hỏi vậy? Bố tôi cũng từng là một bác sĩ tới hòn đảo này để công tác, và rồi trở về chỉ là một chiếc xác thôi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ông. Tôi và mẹ ở nhà chờ đợi thông tin, nhưng mà mọi thứ đều không rõ ràng. Nếu mà anh biết chuyện thì làm ơn cho tôi biết. Quang gãi đầu rồi nói bằng cái giọng trầm xuống. Tôi xin chia buồn với mất mát của gia đình anh. Số nạn nhân mất trên đảo bởi bệnh dịch và tai nạn rất nhiều, cho nên quả thật tôi không nhớ chính xác được. Chắc là ông ấy mất do bệnh dịch mà thôi. Giờ tôi phải đi giải quyết nốt một số việc ở văn phòng. Chúc anh một ngày mới làm việc thuận lợi. Đức còn chưa kịp phản ứng thì Quang đã cúi chào rồi đi mất. Đức cảm giác như anh ta đang cố gắng tránh né anh một điều gì đó. Có lẽ anh sẽ phải dò hỏi thêm một số người khác phải hỏi thật khéo, nếu không họ sẽ che giấu đi sự thật. Cái chuyện của Đức chỉ kịp bình yên cho tới nửa ngày. Có bữa trưa Đức đang ngủ gật vì thiếu ngủ ở chiếc ghế trong văn phòng thì bỗng có tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Đức ơi, ra đi mau lên, bệnh nhân có vấn đề rồi này. Đức choàng tỉnh dậy, vơ vội ống nghe quàng lên cổ rồi chạy theo chị y tá. Bệnh nhân gặp vấn đề chính là người đàn ông vừa mới bị bắt cóc tối ngày hôm qua. Máu từ trên giường chảy thành từng giọt lớn xuống sàn nhà, làm cho Đức cảm thấy hoảng hồn. Tất cả các bác sĩ đều đang vây kín quanh giường của anh ta. Người đàn ông và người phụ nữ bị bắt cóc đang được đặc trị ở một phòng để tránh làm ảnh hưởng tới tinh thần của những người bệnh khác. Chiếc giường rung lên bần bật, cơ thể của người đàn ông đó đang lên cơn co giật. Máu không hiểu từ đâu ra lại nhiều như vậy. Anh cũng lách vào giữa các bác sĩ để xem. Tuy nhiên điều mà anh chứng kiến lại vô cùng dị thường. Đức nhìn thấy ngay ở trên thanh sắt đầu giường là một bóng hình đen sì, chân tay gần guốc với những móng dài đang ngồi chễm chệ. Nó đang dùng tay tóm lấy một mảnh màu trắng như là sương khói đang trào ra từ mũi miệng của người đàn ông. Người bệnh mắt đã trợn ngược, không thở nổi. Từ miệng và mũi rỉ ra những dòng máu tươi. Chiếc ga giường cũng bị thấm đỏ, có lẽ là do vết thương hôm qua đã rách. Các bác sĩ phải ấn người đàn ông xuống giường và can thiệp để cho anh ta không cắn lưỡi của mình. Dường như là không có ai nhận ra sự tồn tại của thực thể kỳ lạ kia. Nó vẫn cố gắng moi lấy những thứ đang trào ra từ mũi của người đàn ông này. Mỗi lần như vậy, những cơn co giật lại trở nên dữ dội. Máu của Đức đông cứng lại vì sợ. Trong đầu của anh lẩm bẩm khấn vái các vị Phật gia tiên và cả bố của mình giúp đỡ để anh cứu được người bệnh nhân. Có vẻ như chính con quỷ kia là nguyên nhân khiến cho người đàn ông này phát bệnh. Bất chợt con quỷ hướng đôi mắt đỏ như là máu về phía của anh. Nó nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát. Tim của Đức hụt hẫng lại một nhịp. Đột nhiên nó nhún chân lao về phía của Đức. Miệng của nó kêu lên một tiếng thê thiết ở âm vực cao đến chói tai, nghe như là tiếng rũa kim loại nhức óc vô cùng. Theo phản xạ, anh có rúm người lại rồi ôm đầu, miệng đã suýt kêu lên. Hai bàn tay đã run lên lật bật. Thế nhưng không có chuyện gì xảy đến. Anh chỉ cảm nhận được một luồng gió mạnh quét qua đầu. Có vẻ như nó đã chui qua cửa sổ bay đi đâu mất. Lúc đó các bác sĩ đều đang cứu chữa cho bệnh nhân, cho nên không ai để ý đến hành động kỳ lạ của Đức. Từ ngày hôm qua, nỗi sợ trong lòng của Đức vẫn còn le lói. Thi thoảng anh vẫn nhìn thấy bóng ma nhưng mà toàn phải né tránh. Lúc đông người thì không sao, nhưng lúc ở một mình Đức rất sợ. Đến bây giờ anh mới thấm thía quyết định bồng bột của mình. Công may là bí thuật này chỉ có tác dụng trong 3 ngày. Cho đến hết ngày kia thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Giá như trước lúc đó anh có thể nhìn thấy bố của mình. Bệnh nhân dần trở về huyết áp ổn định sau khi đã được truyền thẳng thuốc trợ tim vào máu và cơ thể. Anh ta lịm dần đi, hơi thở rất là yếu nhưng cũng may đã cứu được. Chỉ cần chậm chân hơn một chút nữa thì tim sẽ ngừng đập. Bệnh nhân vốn là dân trai khỏe mạnh, trước giờ không có tiền sử bệnh động kinh, vậy mà hôm nay lại trở bệnh nặng. Virus dịch bệnh cũng đã xâm lấn nặng nề hơn, tấn công vào bên trong nội tạng, gây xuất huyết nhiều. Tiến triển nhanh bất thường này có lẽ liên quan đến con quỷ mà Đức nhìn thấy. Hết ngày làm việc, Đức trở về ký túc xá trong sự mệt mỏi vô cùng. Anh chẳng muốn tắm rửa mà lăn ra giường ngủ, cho đến tận hơn 8 giờ tối mới tỉnh dậy. Cả phòng chỉ còn lại 1-2 người đang ngồi đọc sách hoặc dọn dẹp. Còn đầu chắc mới đi ăn chưa có về, hoặc là đã đi dạo mắt. Anh tính ngồi ở chiếc giường đối diện, đang chăm chú nhìn vào một cuốn y thuật. Đức nhòm dậy sang bên giường ngồi bên cạnh anh Tĩnh. Từ đêm qua đến giờ, hai người vẫn chưa có thời gian nói chuyện với nhau. Anh Tĩnh, hôm qua anh ổn chứ? Cái gì ổn, công việc á, lúc nào chẳng vậy? Anh Tĩnh trả lời vẫn không rời khỏi quyển sách. Thế bọn chúng có sở động gì tới cái xác không anh? Em tò mò lắm vì nghe nói là phái đó mật lưỡi. Anh Tĩnh đáp gọn lòn rồi đóng quyển sách lại. Đức còn chưa kịp nói dứt câu. Cái gì cơ á, thật á? Thật đấy, chúng đã cắt mất cây lưỡi của cái xác rồi. Anh với anh kia kiểm tra lại thì không có thấy. Chúng dám cắt cả lưỡi của xác chết á, man dợ thế. Anh có cảm giác bất ổn về cái phái này. Anh à, em bảo. Đức thì thầm, anh nhớ lại về hình ảnh vừa buổi chiều nay. Chiều nay em nhìn thấy một hiện tượng lạ lắm. Hiện tượng như thế nào? Em nhìn thấy một thực thể trông không giống như là những vong ma bình thường. Nó có một làn da đen đúa, trên đầu có nhú hai chiếc sừng nho nhỏ mắt đỏ lử. Chiều nay bệnh nhân bị bắt cóc hôm qua tự dưng lên cơn động kinh, trong khi đó trước đó thì đã trở về ổn định rồi. Anh ta chỉ bị đau đớn bởi vết thương hôm qua, chứ không phải là có bệnh gì nặng cả. Bệnh dịch cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu thôi. Thế mà em nghĩ là do con quỷ đó tác động. Có thể hắn ta bị vong quỷ theo thôi. Hôm qua giáo phái kia có làm gì bệnh nhân của em không? Chắc không phải đâu anh ạ. Trước đó em chưa từng nhìn thấy nó. Chiều nay em mới thấy. Đêm quá, anh ta là nạn nhân bị ảnh hưởng nhất. Chúng đã róc mất một mảng da lưng của anh ta. Vết thương trông khủng khiếp lắm. Thế rồi Đức thuật lại lời nói sáng nay của Quang, quản lý chung của hòn đảo. Anh Tĩnh chỉ trầm ngâm lắng nghe mà chưa vội nói gì. Đức sốt ruột muốn nghe lời giải thích của anh Tĩnh. Ở trên hòn đảo này giờ chỉ có anh Tĩnh là hiểu được những gì mà Đức đang trải qua. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, kể ra thật sự thì chẳng ai tin nổi. Sao, anh nghĩ sao? Cứ im lặng vậy. Đức sốt ruột giục anh Tĩnh. Anh đã nghĩ tới một cái thuyết xưa cũ cũng đã từng được nghe ngày xưa. Nó có nhắc tới việc triệu hồi một con quỷ để kéo dài cái tuổi thọ của con người. Thế nhưng đúng là cần một mạng đổi một mạng. Việc này dùng tà thuật nên là gần như là ép buộc. Người bệnh thiếu gì thì sẽ lắp cái mảnh da từ bộ phận đó của người khác để đổi mạng. Đó là anh nghe thích như vậy. Nhưng mà không hiểu sao ở đây có vẻ khăng khắc. Lấy người bệnh ra để làm gì chứ? Bình thường họ sẽ tìm người khỏe mạnh để thay thế. Nói chung là anh cũng không có chắc. Tà thuật đó như thế nào ạ? Anh nói rõ hơn xem nào. Nói rõ làm cái gì? Để cậu lại tái máy như lần trước đó hả? Nói chung đó, thì trong thế giới tâm linh thì có rất nhiều những lời đồn đại. Tà thuật này, bùa chú kia, bí thuật nọ. Nhưng mà thực tế thì chỉ có rất ít là tồn tại thôi. Những người có khả năng để thực hiện tà thuật này cũng không có nhiều đâu. Bí thuật anh vừa nói với cậu đó, cần có hai phần sống, một phần chết. Tức là họ sẽ lấy một bộ phận của người đã chết, một bộ phận của người thế mạng, và một bộ phận gì đó của người cần đổi mạng. Họ sẽ làm lễ cầu khẩn quỷ thần, triệu hồi con quỷ bắt hồn. Trong vòng 49 ngày sau lễ đó, con quỷ sẽ được dẫn đường bởi linh hồn của người chết đã tế thần, tế bắt linh hồn của người xấu số kia. Đổi lại, thọ mệnh của họ sẽ được trao cho người bệnh. Thế nhưng mà người bệnh ở đây thọ mệnh chưa chắc đã dài, vậy mà lại tráo đổi. Anh thực sự là không có hiểu nổi. Họ lấy lưỡi của người chết ra của người sống chỉ để tế thần sao? Đúng vậy. Cần một vật gì đó của người mới chết để nhốt linh hồn của họ lại. Nhưng mà chúng dám lấy cả lưỡi, một hành động vô cùng độc địa. Dùng bùa chú như vậy thì người chết không thể không vâng lời. Phải giúp con quỷ đó đi bắt hồn của người khác như một âm binh, mà không mở miệng ra nói với các bậc bề trên được. Thông thường thì các thầy pháp chỉ dám lấy tóc thôi, còn mảnh da đó anh cũng không có chắc. Nhưng mà có lẽ sẽ được đặt lên trên cơ thể của người cần đổi mạng. Nó như là một cánh cổng linh hồn để quỷ bắt hồn biết mà trao đổi. Bộ da đó sẽ là giao ước giữa người và quỷ. Vậy thì chả nhẽ con quỷ mà em nhìn thấy hôm nay là quỷ bắt hồn sao? Đúng như vậy. Bây giờ thì anh nghĩ là như vậy. Nó đã đi bắt hồn rồi đấy. Cái lễ hôm trước mình nhìn thấy có lẽ là lễ tế thần. Chúng đã làm rất gấp rút. Có lẽ là có người bệnh nặng rồi. Giờ nếu mà để cho người bệnh ở đó mà không có ai trông coi thì có lẽ là tiên lượng sẽ rất xấu. Không phải do căn bệnh cụ thể nào cả. Chết rồi. Thế bây giờ phải làm sao hả anh? Các bác sĩ ở đó không can thiệp được ư? Loại giao ước máu này chỉ có thể pháp giỏi mới phá được thôi. Anh biết mà thực sự lực bất tòng tâm, vì anh đã xa rời đạo pháp lâu lắm rồi. Cứ cố gắng chăm sóc hết mức mà thôi. Hôm nay chẳng hiểu sao nó lại tạm tha cho bệnh nhân đó. Quỷ bắt hồn mà rình rập bên cạnh, chỉ cần hắt hơi một cái là đi tòng. Nó có thể lôi ngay linh hồn của người bệnh ra. Người thầy cũ của anh đã từng kể như vậy. Đức gục đầu bất lực, y học mà cũng có ngày phải chịu thua tâm linh. Anh thật không thể hiểu nổi. Nhưng mà anh Tĩnh nói tiếp, anh đang thắc mắc tại sao chúng nắm được thông tin phía trong bệnh viện. Rõ ràng là có người tiết lộ mới biết số người mất, số bệnh nhân, tình trạng bệnh. Vì thế không phải ai ở đây cũng đáng tin cả đâu. Cậu cứ hết sức cẩn thận đó. Đức chợt nhớ đến bố của mình. Anh Tĩnh, chỗ của anh có lưu hồ sơ về những người đã mất ở đây ngày trước không ạ? Có một kho hồ sơ chắc là có đấy. Em nghe Quang nói là cái vụ bạo loạn cách đây 3 năm, em nghi là có liên quan đến bố của em. Em cần tìm hồ sơ. Đơn giản thôi, dành thì qua khu anh mà tìm. Chỉ có 2 người thôi cho nên là buồn tẻ lắm. Cứ xin phép anh Bình, người làm cùng với anh ấy là được. Anh ấy quản lý kho. Em muốn nhìn thấy bố trước khi 3 ngày phép này kết thúc quá. Mà em thử đi làm một cái lễ nhỏ xem có gọi được ông tới không. Anh Tĩnh lắc đầu ngao ngán, trong mắt đầy sự hoài nghi. Có khi trước khi gặp được bố, cậu đã sợ chết khiếp rồi đó. Hòn đảo này quá nhiều vong hồn. Có 3 ngày thôi mà. Đức cười cho qua. Thế nhưng lời của Tĩnh chẳng sai chút nào. Ngày tới đó Đức đã gặp phải những sự việc kinh hoàng. Hôm ấy là ngày thứ hai sau đêm Đức khai nhãn quang, và mới là tuần thứ ba anh đặt chân đến hòn đảo. Mọi sự việc xảy đến đã cuốn anh đi khi anh còn chưa kịp viết một dòng thư nào để gửi về cho mẹ. Đức chìm sâu vào trong cơn mê sau một ngày đã quá mệt mỏi. Tâm trí của anh trộn rộn với những giấc mơ không rõ hình dáng. Anh mơ thấy bố mẹ, trộn lẫn với màu máu và nước mắt. Những chàng cười man dại, chiếc xác đẫm máu, màng da thịt chốc lở. Đức cảm thấy mình nghẹt thở, lồng ngực thắt lại. Anh mở choàng mắt trong đêm, tim vẫn đang đập thình thịch. Những chuyện vừa chứng kiến khiến cho anh cảm thấy kinh khủng. Anh cảm thấy xung quanh lạnh buốt, gió ngoài đào thổi đổi chiều ư, có tiếng xì sầm ở góc phòng. Đức ghé mắt nhìn xuống xem giờ này trong phòng ai còn thức, thế nhưng điều anh nhìn thấy đã khiến cho anh nổi cả da gà. Ở nơi giường của anh Chiến cuối phòng có một người đang đứng cạnh đó. Đó là một người phụ nữ có mái tóc ngang vai, đang rủ xuống xõa rượi. Người phụ nữ đó cúi vào tai của anh Chiến mà thì thầm điều gì đó nghe không rõ. Thế nhưng anh Chiến chẳng có chút phản ứng nào cả. Trái tim của Đức như là đông cứng lại vào thời điểm đó. Anh không biết nên làm gì. Cô ta sẽ làm hại anh ấy chăng? Liệu đây là người hay là... Nếu là người thì làm sao có thể vào trong phòng không một chút tiếng động như vậy? Cửa phòng thì đã khóa, vậy nên chỉ có thể là... Suy nghĩ đó khiến cho Đức sợ không thở nổi. Có nên nhắm mắt vào ngủ tiếp hay không? Người phụ nữ đó làm thế là có mục đích gì? Đó hình như là người phụ nữ anh Tĩnh đã từng nói, nhìn thấy trong căn phòng này. Đức liếc nhìn bằng nửa con mắt sang giường đối diện và thấy anh Tĩnh vẫn đang ngáy đều đều. Con người này đúng là dị thường, ở chung phòng với ma mà vẫn ngủ một cách ngon lành. Đức không dám hò hè cựa quậy chút nào cả, hơi thở cố kìm nén. Thế nhưng đúng như những lời mà anh Tĩnh từng nói, những người có con mắt âm dương sẽ có những điểm khác biệt so với người thường, sẽ luôn thu hút những hồn ma bóng quế lại gần phía của họ. Trong chớp mắt, người phụ nữ đó đứng thẳng dậy, chiếc cổ của cô ta từ từ quay dần lại phía sau, phát lên những tiếng kẹt kẹt, quay 180 độ, đúng hướng chiếc giường của Đức đang nằm. Khuôn mặt của cô ta nhễu nhợt những máu, những vết chốc lở quen thuộc của bệnh dịch vẫn còn hiện hữu trên làn da xám xịt và thối rữa. Đôi mắt của cô ta chỉ còn lại một lòng trắng. Trong tư thế ghê rợn ấy, cô ta chạy thẳng về phía của Đức. Chiếc cần cổ quay lại, Đức bật ra thành tiếng khi đã quá sợ hãi. Tay của cô ta nắm chặt lấy cổ áo của Đức mà dí xuống. Miệng cô ta thì thầm liên tục, lặp đi lặp lại vài câu nói với vài từ rời rạc. Đức không sao thở nổi. Cảm giác hoảng sợ tột độ khi mà giáp mặt con quỷ người cơ đã quay lại hiện hữu. Tay chân của Đức giãy giụa, đập liên tục xuống giường. Đầu óc đã không còn đủ bình tĩnh để mà cầu cứu Phật Pháp nữa. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Đức, dí sát khuôn mặt chốc lở đó vào trán của Đức mà thì thầm. Thế rồi cô ta nắm cổ áo của Đức lôi dậy và kéo đi. Đức cảm nhận mình vô lực, chân cứ như vậy bước theo người phụ nữ đó, không sao mà cưỡng lại được. Khi ra gần đến cửa ra vào, đột nhiên có một ánh sáng lớn lóe lên như là một vụ nổ lớn. Đức thấy chói mắt vô cùng, bất giác ngất đi không còn biết gì nữa. Một bàn tay nào đó đang liên tục vỗ vào má của Đức làm cho anh cảm thấy đau điếng. Đức khẽ khàng mở mắt ra, trước mặt đèn điện sáng trưng. Anh nhận ra gương mặt của những người cùng phòng đang cúi xuống nhìn mình. Người của Đức ê ẩm, anh đang nằm ở trên nền đất lạnh. Tỉnh rồi đấy. Trời ạ, ông bác sĩ duy nhất trong phòng mà bị ngất thì bọn anh chả biết làm sao cả. Đức Đường đỡ ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng, không hiểu tại sao mình lại nằm ở dưới đất, ngay bên cạnh giường của chính mình. Em bị làm sao cơ? Bọn anh thấy mày đập chân đập tay loạn xì ngầu hết cả lên, rồi đột ngột lan xuống đất không cựa quậy được nữa, cho nên bọn anh mới lại xem. Nó ngủ mơ thôi. Anh Tĩnh nói. Cảm thấy ổn hơn chưa? Có cần ra trạm xá không ạ? Một người khác liền hỏi. Em ổn rồi. Đức lồm cồm bò dậy ngồi lên giường, tay chân hãy còn run rẩy. Ánh mắt nhìn về hướng của anh Tĩnh cầu cứu. Mọi người yên tâm tản dần ra, đèn lại được tắt đi. Anh Tĩnh khoát tay trong bóng tối như là muốn nói với Đức, có chuyện gì hãy nói sau và ngủ đi. Thế rồi người đàn ông lạnh lùng đó lại đặt lưng xuống giường và ngủ tiếp. Đức nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa xảy đến, không dám nằm ngủ một mình, người cứ co rúm cả lại, chỉ muốn xin nằm ngủ cùng ai đó, thế nhưng lại chẳng dám làm phiền. Người anh cảm thấy rất mệt, nặng nề như đeo chỉ. Anh tìm đến giấc ngủ trong sự chật vật, là một đêm nữa không yên tĩnh. Ngày hôm sau, Đức trải qua một ngày làm việc tương tự như những ngày khác, mồ hôi, thuốc, khẩn cấp, máu, xoay quanh anh vòng vòng. Bệnh nhân nam bị bắt cóc, sức khỏe đang xấu đi rất nhiều, thế nhưng anh chỉ muốn trở về ký túc xá sớm để nói chuyện với anh Tĩnh. Nốt một ngày hôm nay là tròn 3 ngày, anh khai nhãn quang, việc gặp gỡ bố của Đức ngày càng trở nên gấp gáp. Tối nay anh định sẽ làm lễ cầu hồn. Hết giờ làm việc, Đức đi bộ ra chợ cốc nhỏ trong đảo để mua một chút nhu yếu phẩm làm lễ tế bố. Anh trở về ký túc xá để ăn uống và tắm rửa. Trong lúc ăn cơm tối, Đức nhìn thấy anh Tĩnh ngồi ăn lầm lũi ở một góc, mới vội vàng chạy lại bắt chuyện. Ngoài trời màn đêm đang dần buông xuống khiến cho Đức cảm thấy bồn chồn. Anh sợ gặp phải ác mộng nào vào lúc nửa đêm. Hôm qua mọi người tả như anh đang nằm mơ, nhưng những gì anh đã chứng kiến thì khó có thể mà mơ được. Đức vừa ngồi xuống đối diện với anh Tĩnh, thì Tĩnh đưa tay vào trong chiếc túi đeo ở bên hông, rút ra một con dao nhỏ, chĩa thẳng vào mặt của Đức. Này này, làm cái gì đấy hả? Cầm lấy, nhìn mà không hiểu à, đây nữa. Anh Tĩnh vứt thêm hai củ tỏi lớn ở trên bàn. Mấy cái này để làm gì à? Cầm lấy, tôi đặt ở dưới gối, tránh bị tà khí xâm nhập, tôi mang về cho cậu đấy. Anh Tĩnh nói xong lại cúi xuống và ăn tiếp. Hôm qua không phải em ngủ mơ đúng không anh? Ờ, may phước cho cậu đấy. Anh vác em từ cửa vào à? Hôm qua em sợ chết khiếp. Cậu vẫn ở đấy từ đầu mà, làm ầm ĩ lên rồi ngã xuống giường. Cái thứ mà đi ra gần cửa là linh hồn của cậu thôi. Hả, thật sao? Đúng vậy, tôi nhìn thấy linh hồn của cậu bị kéo ngược trở lại cơ thể. Cô ta đã đưa cậu đi. Người phụ nữ đó suy giết em sao? Đức nhớ lại khuôn mặt gây rợn của vong hồn đó tối qua, câu nói mà cô ta hét vào tay của Đức. Chạy đi, cút khỏi đây đi. Nhanh lên, nhanh lên. Không phải đâu, cô ta muốn đuổi cậu đi thôi. Nhưng mà cơ thể yếu tiếp xúc với vong ma dễ bị xuất hồn. Nếu mà tôi dậy muộn hơn một chút nữa thì cũng không hiểu kết quả tệ thế nào nữa. Tuy nhiên đã có một sự lạ xảy đến. Thế bây giờ cô ta vẫn ở trong phòng mình sao? Vậy làm thế nào hả anh? Em không thể ngủ được, em sợ lắm. Cô ta trông như là nạn nhân của dịch bệnh trên đảo này đó. Yên tâm đi, giờ cô ta không làm phiền cậu được nữa đâu. Cô ta bị ăn rồi. Ăn là sao? Tối qua tinh linh thuần khiết lại xuất hiện, đúng lúc mà cậu đang bị kéo đi. Nó vô tình hút luôn linh hồn của cô ta vào đó. Nhưng mà không hiểu sao cậu lại bị kéo ngược trở lại. Lúc đó Đức mới ngờ ngợ ra ánh sáng chói mắt trước khi bất tỉnh anh nhìn thấy là thứ gì. Anh cảm thấy run rẩy. Hôm qua suýt chút nữa thì anh đã chết bất đắc kỳ tử. Dù theo cách gì thì cũng thật đáng sợ. Nó xuất hiện ở phòng chúng ta hai lần rồi đó. Liệu có phải là trùng hợp quá không ạ? Anh cũng chẳng biết đâu. Hòn đảo này cũng không có rộng lắm. Riêng cái việc trên hòn đảo tồi tàn này có một tinh linh đã là một chuyện lạ rồi. Cho nên nó sợ gáy cậu đến hai lần chẳng có gì lạ. Có lẽ là do cậu có mắt âm dương cho nên nó không có đụng đến cậu chăng? Khổ thân người phụ nữ đó, tại sao cô ta lại muốn đuổi người ta đi chứ? Chẳng là cô ẩn khúc gì đó. Sau bữa tối với những thông tin khó nuốt, Đức đi tắm rồi trở về phòng chuẩn bị lễ tế cầu hồn. Anh xin phòng bếp một chiếc mâm nhỏ rồi xách chiếc ghế nhựa ra sau tòa nhà. Đức bày biện một ít hoa quả méo mó lép kẹp với ít bánh kẹo lên mâm, cộng với một suất cơm đầy đặn của bữa tối, một lon bia đã được rửa sạch, đổ thêm một ít gạo vào để cắm hương. Đức thắp ba nén hương cho cháy đỏ rồi cắm vào bên trong. Anh lầm rầm khấn vái. Đức không dám đi lang thang ra ngoài bờ bãi phía kia nữa, mà chỉ tập trung ở trong khu nhà. Anh mong chỉ có bố mình nghe thấy được lời cầu khẩn mà anh dành riêng cho ông. Đức cứ lặp đi lặp lại lời khấn trong khoảng 10 phút hết sức thành tâm. Đáp lại Đức chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua tán cây. Mùi gió biển tanh mặn cứ sộc thẳng vào mũi. Đức nhìn quanh đến tuyệt vọng. Bất chợt từ tán cây ở ven đường phát ra tiếng động. Những chiếc bóng trắng giật giờ từ từ hiện lên. Những bóng ma vẫn luôn lang thang vô định trên hòn đảo này, dường như đã cảm thấy được điều gì đó xuất hiện ở đây. Đức sợ hãi dần lùi lại. Khu đất xây dựng trên ký túc xá này dường như chẳng hề có thứ gì chấn giữ, cả người còn không có nữa là thổ công hay thổ địa. Những bóng ma tiến lại gần chiếc mâm đựng đồ lễ của Đức. Anh có thể nhìn rõ hình dáng của người này, nhưng có người lại chỉ lờ mờ không thấy rõ. Họ trai gái đầy đủ, vất vưởng không nơi trốn, bầu kín lấy chiếc mâm đồ ăn như là quỷ đói lâu ngày. Đức run lẩy bẩy chạy ra khỏi họ, anh cảm thấy sợ khi ở gần họ. Bỗng từ phía trước của tòa nhà, trong điều kiện ánh sáng nhập nhèm tối, một người đàn ông tiến lên phầm phầm lại gần hướng của Đức đang đứng. Lòng của Đức trộn rộn, sợ có ai đó sẽ phát hiện ra hành động kỳ quặc của mình. Những hồn ma dường như đã không tìm kiếm đủ những gì họ cần. Một trong số họ đã bắt đầu lao về phía của Đức. Đám đông như là người thích con mồi có thể cho họ được điều họ mong ước, tàn ra và bu lại nhanh như gió. Rất nhanh thôi họ sẽ quay lấy Đức. Đức thấy vậy thì vội vàng chạy đi, chạy thẳng về hướng đang có người đi tới để cầu cứu. Gần tới nơi, Đức liền hét toáng cả lên: "Kêu, có ma!" Thế nhưng người đàn ông ấy chỉ lạnh lùng bước qua, đôi chân mạnh mẽ và gấp gáp. Đức hết sức ngạc nhiên nhưng mà không thể dừng lại. Đó không ai khác, đó chính là anh Tĩnh. Đức đành chạy ra ngoài sân trước để tìm thêm người. Thế nhưng đã có những bóng ma khác chặn đường trước mặt của anh. Trong lúc quáng quàng muốn đổi hướng, chân của Đức vướng vào nhau khiến cho anh ngã bổ nhào xuống đất. Quá hoảng sợ, Đức chỉ biết đưa hai tay lên che kín mặt để khỏi phải thấy những bóng quế đang bu kín quanh mình. Khoảng 3 phút sau có tiếng bước chân lại gần. Một bàn tay gầy guộc nắm lấy cổ áo của Đức và lôi dậy. "Định nằm đây đến khi nào hả thằng ngu đấy?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Đức vẫn chưa hoàn hồn, chẳng thốt ra được câu nào tử tế. Ánh mắt cương nghị ấy vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Đức, khiến cho anh không khỏi ngượng ngùng xấu hổ và thêm cả phần nhục nhã. "Có biết vừa làm cái gì không đấy hả?" Anh Tĩnh gần giọng lên nói. "Em bảo rồi mà, em muốn gọi bố. Mày bị ngu hả? Anh tưởng mày chỉ nói vậy thôi chứ. Đúng là mày chẳng biết cái gì cả." "Em biết làm sao được chứ. Bố em gặp em mà cũng khó khăn vậy hay sao? Ngày mai em không còn nhìn thấy ông ấy được nữa." "Người không muốn gặp thì làm sao mà gặp được chứ. Cậu làm sao thế hả? Chỉ có thể gọi những thứ không mong muốn tới thôi. Ở đây người chết bệnh chết oan nhiều, quanh năm chẳng được hương khói. Cầu siêu cho tử tế, để chẳng khác nào cậu chỉ đưa một bát cơm cho đám chết đói lâu ngày, chẳng mấy chốc mà bị xé xác ra đâu. Kỳ thật đó, vừa đưa đồ vật chống tà cho cậu, cậu lại đi gọi ma. Chưa từng ai vừa rốt vừa liều như cậu đó, chết cũng chẳng oan." "Thôi em biết rồi, em tuyệt vọng quá. Tại sao bố em không chịu gặp em chứ? Hay là ông giận em cái việc gì?" "Thì bảo rồi mà, bố cậu không được bình thường. Có lẽ cái chết cũng có uẩn khúc. Ông xuất hiện cũng thất thường, và lại cũng không nói được. Chắc phải có lý do gì đó cho nên ông mới không gặp cậu. Từ giờ đừng có cố nữa, đến lúc cần gặp thì sẽ gặp được thôi. Từ mai qua tìm hồ sơ đi, anh sẽ giúp cậu." Đức nhìn xung quanh, những bóng ma đã tản đi đâu mất, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên nền trời đen. "Anh vừa định làm gì họ chịu đi vậy?" "Anh vừa làm thủ thuật nhỏ nhỏ thôi, chủ yếu là phải ngắt ngay hương đi. Mùi hương nhang như là một cái ngọn đèn soi rọi họ ở trong đêm, cho những cái con người tội nghiệp đó sẽ cầu dẫn họ đến. Vì thế cho nên là phải ngắt bỏ đi thôi." "Vâng, em cảm ơn anh." Đức dầu dĩ nói. Anh Tĩnh vỗ vào vai của Đức rồi bảo cùng về phòng. Sáng ngày hôm sau, Đức vẫn tranh thủ lúc nghỉ trưa để sang thăm khu vực làm việc của anh Tĩnh. Giờ anh đã từ bỏ ý định gặp nói chuyện với bố của anh. Anh sẽ tìm hiểu về quá khứ của ông qua những gì đã từng hiện hữu ở đây. Khu vực nhà xác của bệnh viện nằm tít ở khu C khá vắng vẻ. Khu vực này chỉ có bộ phận an ninh và vài nhân viên coi sóc. Mang tiếng là pháp y, nhưng mà anh Tĩnh và người đồng nghiệp chủ yếu là quản xác, lưu hồ sơ, lo việc sắp xếp an táng, hậu sự cho người mất. Công việc không quá nặng nhọc nhưng lại cần chuyên môn cao về việc xử lý dịch bệnh và sự tỉ mỉ trong công việc. Đức chào hỏi anh Bình, cấp trên của anh Tĩnh, người đàn ông đã ở đây công tác 3 năm. Anh Bình là một người đàn ông người đậm, có hàng ria mép dày và nụ cười hiền lành. Anh và anh Tĩnh mời Đức dùng bữa cơm suất đạm bạc từ căng tin của bệnh viện. Đức ngồi cùng hai người anh và nói chuyện về bệnh dịch, về công việc thường ngày. Tình hình kiểm soát dịch bệnh đã tốt hơn, dù chưa dứt hẳn và tìm ra thuốc giải, nhưng những ngày gần đây chưa có ca bệnh nào mới. Tổ đội nghiên cứu vẫn đang tích cực chế tạo vaccine. Tuy chỉ sức khỏe của những người đã phơi nhiễm chẳng khá lên, vấn đề thông tin thực tế về dịch bệnh luôn được yêu cầu giữ bí mật. Thư từ của những người dân đôi khi còn bị kiểm soát kỹ trước khi gửi. "Tôi nghe Tĩnh nói là cậu muốn tìm hồ sơ về một người, là ai?" "Dạ, là bố của em ạ. Ông cũng từng sống trên đảo này." "Cậu tìm có việc gì sao?" "Thực ra thông thường thì nếu muốn tra cứu hồ sơ thì phải chờ xin phép của cấp trên. Kể cả tôi cũng không được phép tự tiện cho người ngoài tra cứu." Vâng ạ, em biết là như vậy, nhưng mà rất mong anh giúp đỡ. Đức đưa mắt nhìn anh Tĩnh ngồi đối diện dò xét, muốn hỏi xem nên làm gì. Anh Tĩnh khẽ gật đầu, ra ý rằng anh Bình là người có thể tin tưởng được, Đức mới nói thật với anh ấy. Thế như vậy thì Đức mới tiếp tục nói, bố em cũng từng là bác sĩ được điều tới đảo này, nhưng mà chỉ làm nhiệm vụ nghiên cứu thôi. Mấy tháng sau gia đình của em nhận được tin dữ là ông đã nhiễm bệnh dịch mà mất. Em thấy cái chết không rõ ràng, bởi vì ông là người rất cẩn trọng trong công việc. Hơn nữa tính chất công việc của ông thì không tiếp xúc với quá nhiều người nhiễm dịch bệnh. Thì làm sao... Và kể cả là như vậy, thì em vẫn rất muốn biết rõ về cuộc sống của ông ở trên đây. Cho nên em đã chấp nhận đến đây. Rất mong là anh cho em xem kết luận cuối cùng về cái chết của ông. Đức hiểu rằng khả năng nhiễm dịch bệnh trên hòn đảo này không phải thấp. Tuy nhiên với tính cách của ông thì anh vẫn tin tưởng ông biết tự bảo vệ mình. Thêm vào đó thì những dấu hiệu trên cơ thể của ông không bình thường, cùng với món đồ cuối cùng ông để lại cho anh chắc chắn là có nhiều bí mật. Thế nhưng mà Đức không thể nói hết ra. Anh Bình cúi đầu ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nhăn chán hỏi, bố cậu tên là gì? Dạ bố em tên là Danh ạ, Bùi Công Danh. À, hóa ra là cậu con trai của chú Danh. Dạ vâng ạ, anh biết bố em sao? Anh Bình khẽ đặt đôi đũa xuống, trầm ngâm không nói gì mất một lúc, như đang nén cơn xúc động nào đó. Anh cũng không ngờ được là gặp được người nhà của chú ở đây. Anh đã từng được cùng làm việc với chú một thời gian ngắn. Ồ vậy sao? Trời ơi, tốt quá rồi ạ. Ít ra anh cũng biết bố em đã từng sống như thế nào. Cái chết của bố em anh cũng rất tiếc, rất đau buồn. Thế nhưng mà anh chỉ là người tiếp nhận xác của ông, chứ cũng không biết rõ gì thêm. Anh cũng đã kiểm tra pháp y sơ bộ cho ông, lát nữa anh sẽ đưa hồ sơ cho. Em cảm ơn anh ạ. Vậy trước khi ông mất không ở cùng với anh sao? Sao bố em lại làm ở bộ phận này ạ? Nghe nói bố em có vi phạm kỷ luật gì đó cho nên đã bị điều xuống đây làm công vụ một thời gian. Nói là như vậy, nhưng mà quãng thời gian ngắn đó anh đã được chú giảng giải cho rất nhiều thứ về chuyên môn, về nghề. Anh rất là yêu quý chú. Hết thời gian kỷ luật thì chú Danh lại về bộ phận nghiên cứu cũ để làm việc. Chẳng bao lâu sau thì anh được tin là chú mắc bệnh dịch mà mất. Thế nhưng anh chỉ là người làm nhiệm vụ công, sao có thể có điều tra viên? Dù có chuyện gì thực sự xảy đến thì anh cũng không có rõ. Thật vậy sao à? Bố em bị kỷ luật ư? Tính cách của ông thì em cũng không có lạ gì cả. Tuy nhiên về công việc thì ông chưa bao giờ tắc trách và để kỷ luật cả. Chỉ có khi nào ông muốn làm điều gì đó do không vừa mắt ai đấy, cho nên là bị điều đi mà thôi. Có lẽ là như vậy. Thưa anh, chưa nốt đi rồi anh về phá lệ để cho em vào trong phòng hồ sơ. Điều này phải thực sự bí mật đấy nhé. Có những điều anh không thể nói ra ở đây, em có thể tự tìm hiểu ở trong hồ sơ đó. Đức gật đầu cảm kích. Sau bữa trưa, anh Bình nhờ anh Tĩnh trông coi văn phòng ở phía ngoài để mắt đến các đồng chí an ninh. Sau đó anh cầm chìa khóa kho dẫn Đức đi theo. Anh Bình mở căn phòng kho bằng sắt, Đức cũng bước vào theo. Trước mắt hiện lên hàng tá những chiếc giá cao tít trần nhà, chứa đầy những hộp hồ sơ san sắt. Anh Bình thoăn thoắt lấy chiếc thang kệ ở bên góc tường, đi sâu vào một dãy giá sách bắc thang lên. Anh với lấy một chiếc hộp màu đậm ở tầng 3 của giá sách. Đức đỡ lấy, chân tay run lẩy bẩy. Anh Đức trèo xuống rồi nói, cậu xem thật nhanh rồi đưa lại cho tôi. Đây cũng là hành động duy nhất tôi có thể làm để cảm ơn chú ấy về cái khoảng thời gian ở đây để bầu bạn với tôi. Đã 3 năm trôi qua rồi, thế nên là hồ sơ phải cất giấu sâu ở trong này. Đức cảm ơn anh Bình rồi ra chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, bắt đầu mà dần từng trang của tập hồ sơ. Trong lòng của Đức vừa hồi hộp vừa đau xót. Cuộc đời của anh đã nhìn bệnh án của rất nhiều bệnh nhân, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh phải nhìn những ghi chép cuối cùng về người bố thân yêu của mình. Hồ sơ có ghi rõ ngày giờ mất, lý do tử vong là gì, cùng với một số hình ảnh chụp thi thể. Lý do chỉ có một, đột phát bệnh dịch gây tử vong. Tuy nhiên có thêm một số ghi chép về những thương tổn ở ngoài da, ví dụ như là vết xây sát, vết cắt dài ở trên cơ thể, dạ dày không chứa thức ăn, cơ thể mất nước nghiêm trọng, đa nội tạng bị tổn thương, xuất huyết. Sao lại có vết cắt ở ngoài da? Em cũng phân vân mãi cái điểm này. Ở hồi đó anh cũng thấy hơi lạ. Các bác sĩ chăm sóc ông ấy thì lý giải là những người bệnh giai đoạn cuối thường lên cơn động kinh. Các cơ co rút không thở được. Họ cố gắng thở ngoại khí quản, nhưng mà bệnh nhân gây phản ứng. Nhưng mà bệnh nhân phản kháng gây nên những cái vết rạch ở ngoài da nhỏ nhỏ. Thế còn vết ở lưng đây? Nếu mà vết thương gây ra trong quá trình mất kiểm soát, thì sao lại ở vùng lưng và quá thẳng như thế này được chứ? Vết thương này trông lại còn lành so với những vết thương mới. Họ đều đã không nói rõ cho nên anh cũng đành... Quả thật ở đây đang giấu giếm điều gì đó mà. Đức liền rít lên tức giận. Bóng nắng hắt từ ngoài cửa sổ vào trong phòng đột nhiên trở nên chao đảo như có chuyển động ở bên ngoài. Bất giác Đức nhìn theo hướng đó và nhìn thấy bóng của một người đàn ông. Đức còn chưa kịp nhìn kỹ thì người ấy đã ra khỏi tầm nhìn. Người đàn ông đó mặc chiếc vest và đeo cà vạt tím. Bố ơi! Đức thét lên rồi chạy ra khỏi phòng kho, vòng ra phía sau hướng trước cửa sổ. Gì thế? Bình chạy đuổi theo. Khu vực gần cửa sổ giáp danh với một khu vườn rậm rạp cây cối, đã lâu chẳng có ai chăm sóc, cỏ dại mọc tới tận đầu gối. Cả khu vườn vắng tanh chẳng có một bóng người. Nếu mà có người thật thì đã không lẩn trốn nhanh đến như vậy. Thông thường chẳng có người nào có thể đi vào đây. Đức chắc mầm anh vừa nhìn thấy bố của mình, chỉ có hồn ma mới xuất hiện và biến mất đột ngột như vậy. Có chuyện gì thế, có ai phát hiện ra chúng ta hả? Không anh ạ, em cảm ơn anh, em nhìn nhầm thôi. Anh Bình trở về khóa căn phòng kho, Đức còn có rất nhiều điều muốn trao đổi với anh Bình. Thế nhưng từ xa một nhân viên an ninh đã chạy tới, thông báo anh phải trở về khu vực làm việc. Anh Bình, anh tĩnh, em sẽ quay trở lại vào một ngày sớm nhất. Anh Bình, mong anh nhớ giúp em. Khi còn sống bố em có nói gì hay làm điều gì lạ không nhé? Chăm sự nhờ anh. Đức quay lưng bỏ đi trở lại bệnh viện, trong đầu chỉ mong tới tối có thể trao đổi thêm với anh tĩnh. Anh suy nghĩ rất mông lung, không hiểu tại sao bố mình lại thoát ẩn thoát hiện như vậy. Liệu ông có gì khó xử thật sao? Ông thà để anh gặp nguy hiểm chứ nhất quyết không xuất hiện đàng hoàng. Thật kỳ lạ nhưng mà cũng rất giống với tính cách của ông. Từ khi còn bé, khi anh ngã, bố không hề đỡ mà bắt anh từ từ đứng dậy. Anh cũng từng oán trách ông rằng ông quá nghiêm khắc khi anh còn thơ bé. Thế nhưng ông vẫn làm theo những gì mình cho là đúng, vẫn luôn đứng phía sau nếu như anh cần. Anh cũng ghen tị với em gái của mình khi được bố mẹ cưng chiều hơn. Thế nhưng khi mà dần trưởng thành, anh lại cảm thấy sự ấm áp và tấm lòng của ông thể hiện qua nhiều hành động thầm lặng, ẩn sau vẻ ngoài nghiêm nghị ít cười. Nhất định ông có lý do riêng. Tới hôm đó, Đức lại gần ngồi anh tĩnh để ăn tối. Hai người cùng trao đổi về anh Bình qua một số câu chuyện dang dở của buổi trưa nay. Anh Bình tốt lắm đó, cậu cứ tin tưởng anh ấy đi. Gia cảnh của anh ấy cũng rất đặc biệt, em trai thì tù tội. Trước thì anh ấy cũng có việc ở quê, nhưng mà rồi người ta đuổi vì thấy gia đình của anh như thế. Còn mỗi một mình mẹ già, cho nên anh ấy phải theo một người thầy cũ học thêm về pháp y để mà kiếm thêm việc làm. Khi mà có công văn điều động người đến đây, anh ấy phải nhận đi để có tiền lương người về quê để nuôi mẹ già. Ở đây lương cũng khá, nếu mà tiết kiệm thì đủ ăn đủ tiêu và có tiền gửi về. Thế nên là anh cũng đã cố gắng ở đây hơn 3 năm. Đức khẽ gật đầu, ở đây ai cũng có câu chuyện riêng cả. Em không ngờ anh ấy lại biết bố em, càng không ngờ ở đây rồi mà ông vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Bố em sẽ không phàn nàn gì đâu, nhưng mà từ một bác sĩ đầu ngành phải làm quan sát, em nghĩ thấy buồn quá. Ra như trước khi chết ông còn được sống thoải mái một chút. Cậu đừng nói như vậy, nghề nào cũng là nghề mà, bố cậu sẽ không thấy khó khăn gì đâu, ông ấy đâu có mất vì công việc đó. Vâng ạ. À, hôm nay em có cảm giác như là nhìn thấy bố anh ạ. Lúc nào? Lúc em đang ở trong kho cùng với anh Bình. Bố em có tới bên cửa sổ, em chỉ kịp hỏi chuyện ông đã đi mất. Cậu có chắc không đấy? Em chắc mà. Thời tiết này trên đảo làm gì có ai điên mà đi mặc một bộ vest như vậy. Tại sao ông lại không chịu gặp em, cứ thoát ẩn thoát hiện chứ? Anh bảo rồi mà, có lý do. Hình như là nếu như mà cậu đến đúng chỗ mà ông ấy muốn, ông ấy sẽ hiện ra để báo cho cậu đấy. Đức ngẫm nghĩ. Anh nói cũng có lý. Chắc là bố em đã gặp oan khuất gì đó, muốn em tự tìm hiểu. Nếu như thế em sẽ phải gặp những người đã tiếp xúc với ông và xem ông đã làm gì để bị kỷ luật. Dù sao thì cũng như anh bảo, bố em cũng không nói được gì. Gặp ông em thấy đau lòng lắm. Từ từ ra khỏi đảo này đôi khi còn bị kiểm soát, cho nên ông chẳng thể gửi thông tin gì về cho gia đình. Nhưng mà đó thường là thông tin mật, làm thế nào để mà tiếp cận bây giờ chứ? Thì cái mặt của cậu phải dày lên thôi, muốn đạt được mục đích thì phải đầu tư lâu dài chứ. Đúng là cậu chỉ là cái thằng mọt sách. Sách thì thuộc lầu lầu mà cuộc sống thì chẳng có tí kỹ năng nào cả. Anh Bình thì khỏi nói, nhưng mà những người khác cậu cần phải gây thiện cảm đi. À em hiểu rồi, phải cho địch không có phòng bị gì chứ. Cố gắng đi. Mà em còn một điều lo lắng hơn nữa. Sao? Hôm nay là ngày thứ tư em làm nghi thức kia rồi, sẽ vẫn còn được nhìn thấy bố em chứ? Anh tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đức. Anh đã thấy lạ rồi đó. Rằng mà cái lời đồn thổi ở trên mạng anh đã bảo là không được đâu. Còn tại sao cậu lại nhìn thấy thì anh cũng chịu. Để hôm nào anh nghĩ xem. Còn cậu nghịch dại thì tự nhận lấy hậu quả đi. Mà mắt âm dương đã khó, đóng mắt âm dương lại còn khó hơn đó. Có dịp cậu phải đi tìm thầy cao tay rồi đó. Đức thở dài, trong lòng của cậu cảm xúc hỗn loạn. Anh vừa mừng vì có thể tiếp tục có cơ hội nhìn thấy bố, nhưng lại sợ hãi những cơn ác mộng sẽ tái diễn. Những ngày sau đó, Đức chỉ miệt mài ở lại bệnh viện để làm nhiệm vụ. Anh có kế hoạch riêng. Đầu tiên là phải tiếp cận vị trưởng khoa của mình để có thể khai thác thêm thông tin. Đức chủ động chăm sóc sếp của mình, giao chức đón sau, mong ông sẽ chỉ dạy thêm. Trái ngược với sự khép kín và rụt rè của lúc mới tới, Đức phải trở nên chủ động và nhiệt tình hơn. Anh đi làm sớm, mang đồ ăn sáng đến cho các đồng nghiệp, không ngần ngại nhận trực thay, làm các công việc nặng nhọc như là di chuyển bệnh nhân, sắp xếp phòng dụng cụ, làm cả sục rửa đồ dùng. Chẳng mấy tuần sau, Đức đã gầy sọp cả đi, mắt thâm quầng lại. Nhưng bù lại, mối quan hệ của anh với những đồng nghiệp đã gần gũi hơn rất nhiều. Sếp của anh đã có thâm niên ở đây hơn 5 năm. Ông chủ yếu chẳng làm việc gì ngoài giám sát và giao ban. Chuyên môn của ông cũng giỏi, nhưng mà hầu như ông chẳng trực tiếp chữa trị cho ai. Đức muốn lấy thêm thông tin từ phía người sếp, vì chắc chắn ông đã có dịp tiếp xúc với bố của anh khoảng vài tháng khi mà ông ở đây trước kia. Điều khó khăn nhất bây giờ là tiếp cận bộ phận nghiên cứu dịch bệnh của tòa nhà B ở bên cạnh. Đơn vị chữa bệnh và nghiên cứu dịch bệnh là hai đơn vị khác nhau, ít có cơ hội tiếp xúc. Bên ấy cũng vô cùng yên ắng, an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo cho khu vực sát trùng. Ngoài sếp của anh hay phải sang bên đó để trao đổi, chỉ còn mỗi người có thể sang khu vực đó theo đúng nhiệm vụ. Bác sĩ rào mẫu xét nghiệm hàng tuần. Nhiệm vụ đó được giao cho chị Mai, người đã làm ở đây gần 2 năm. Nhiệm vụ không khó khăn nhưng mà cần sự tỉ mỉ, cẩn thận và bảo mật. Đức cũng không hiểu tại sao công việc đơn giản như vậy lại yêu cầu người thực hiện ngặt nghèo đến thế. Đức đã năn nỉ chị Mai cả tuần trời để được sang bên đó một lần, dĩ nhiên phải nịnh cả sếp nữa. Chị ơi, em muốn qua thử bên đó, xem các anh chị bên đấy làm việc thế nào. Trước đây em cũng suýt nữa theo hướng nghiên cứu đó. Đức nói với chị Mai, em cứ xin cái việc phiền phức đó làm cái gì, ngoài bảo mật ra còn thủ tục lằng nhằng lắm. Mấy cả cũng có một số quy tắc, khi em nhận làm thì em sẽ phải có liên đới trách nhiệm đấy. Đức nghe như vậy cũng phần nào cảm thấy sợ sệt, nhưng mà nhiều phần lại tò mò hơn. Chắc mầm đơn vị cũ bố anh công tác có cái gì đó đặc biệt. Tỏ ra là một bác sĩ trẻ ham học hỏi, cuối cùng Đức cũng thuyết phục được sếp của mình. Có được cái gật đầu của sếp thì bà chị Mai cũng chẳng có cớ gì mà từ chối Đức nữa. Chị Mai hướng dẫn Đức quy trình mang mẫu xét nghiệm sang khu nhà B. Đầu tiên Đức phải quan sát quá trình lấy mẫu của bệnh nhân, sau đó đóng gói và bảo quản, ký đơn tiếp nhận. Tiếp theo anh mang sang nhà B vào đúng 9 giờ sáng ngày thứ tư hàng tuần, tại phòng 304 nhà B. Sau khi giao mẫu xong, ký biên nhận và gửi rồi lập tức quay lại nơi làm việc. Đặc biệt khi nhìn thấy hay là nghe thấy thông tin gì bên đó thì không được phép tiết lộ. Nếu vi phạm sẽ bị điều tra gắt gao hoặc là phạt công ích. Đức nghe xong cũng phải cẩn thận nhẩm lại từng bước. Nỗi tò mò càng trỗi dậy mạnh mẽ. Chắc hẳn ở đó chứa đựng một bí mật gì đó cho nên mới bảo vệ kỹ càng như vậy. Hai chị em thống nhất là sẽ luân phiên thay nhau đi từng tuần. Thứ tư tuần tiếp theo sẽ đến lượt đầu tiên của Đức. Sáng ngày hôm đó, Đức đến sớm để tiến hành lấy mẫu bệnh nhân. Các biểu bì da, máu lông tóc, nước bọt, rồi mang sang khu nhà B. Trước cửa kính vào khu nhà B có bảo vệ ghi lại thông tin ngày giờ. Sau khi hoàn tất thủ tục, Đức được bước vào trong hành lang vắng lặng của sảnh nhà B. Trên bức tường lớn của sảnh có treo một vài bức ảnh khá lớn của đội ngũ các bác sĩ đã từng làm ở đây theo từng năm. Đức vô cùng muốn tiến lại gần xem bức ảnh của năm 2000, vào 3 năm trước khi mà bố của anh đang công tác ở đây. Đức đứng bên cạnh bức ảnh, bắt đầu nhìn vào các khuôn mặt tươi cười gượng gạo lạnh tanh trong bức ảnh, dò tìm nụ cười quen thuộc. Đột nhiên ở góc tường bên cạnh một gương mặt đã xuất hiện. Đức liền kêu lên khe khẽ vì sợ hãi. Đó chỉ là một đứa trẻ độ chừng 8-9 tuổi đang nép chặt vào tường. Khuôn mặt của nó trắng bệch một cách kỳ lạ. Đôi tay thường gầy gò cấu bẩn bám vào cạnh tường. Khuôn mặt của cô bé còn đầy nét ngây thơ. Nhưng mà điều đáng chú ý là khuôn mặt đó xuất hiện ở một vị trí hơi quá cao so với tuổi thật của cô bé. Phần chân của cô bé Đức không thấy rõ. Chú tìm ai đấy? Cháu biết đấy. Nó mở đôi mắt lớn. Tại sao ở một khu vực bảo vệ kỹ càng như vậy là có thể để lọt một đứa trẻ chạy chơi long quăng thế này? Đức càng nhìn kỹ càng nhận thấy nét khác thường của cô bé đó. Nó chắc hẳn không phải là người. Đức lùi lại vài bước loạng choạng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Này, đừng. Vì sợ cô bé nhảy sổ vào mình. Thế nhưng cô bé đột nhiên nhìn chằm chằm vào Đức trong vài giây, ngừng nói rồi bụm miệng biến mất tăm khỏi hành lang. Này cậu, bác sĩ mới hả? Cậu làm sao thế hả? Người bảo vệ lúc nãy vừa xoát giấy tờ của Đức trông thấy hành động kỳ lạ của anh mới gọi vào. Cháu xin lỗi ạ, có con bọ. Đức vội vàng chống chế. Cậu vào nhanh đi, xong nhiệm vụ còn ra, không được ở đây lâu đâu. Vâng ạ. Đức vội vàng tiến lại thang máy bấm số lên tầng 3. Thang liền đến tầng 3 bước ra ngoài, Đức nhìn thấy một hành lang dài với những căn phòng có vách tường lớn bằng kính. Bầu không khí gần như là vẫn im ắng, có bóng dáng của vài người đang qua lại hành lang. Từng phòng được đánh số và tên, chức năng và nhiệm vụ. Đức gõ cửa phòng 304, một người phụ nữ đậm người, đeo chiếc kính hình lưỡi liềm ra mở cửa. Chào chị, em tới để đưa mẫu định kỳ ạ. Đức liền nói. Người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng chìa tay ra để lấy mẫu rồi đi thẳng vào trong phòng. Đức ngỡ ngàng vì thái độ lạnh lùng ở đây. Dù đã được dự báo trước rằng các nghiên cứu viên ở đây rất cách xa và thiếu thân thiện, mà Đức không ngờ lại tới mức như vậy. Một phút sau, người đàn bà trở ra đi cho Đức một tập giấy để ký biên bản. Chị ta nói, nhận đủ rồi nhé. Sau đó gật đầu ra hiệu cho Đức ra về. Đức nói lời chào rồi quay lưng đi. Cánh cửa phòng đóng lại trước mặt, hôm nay có vẻ không thu thập được gì thêm. Đi qua hành lang kính, Đức khẽ quan sát việc làm của những người ở bên trong. Một vài người đang đứng chờ đợi những cỗ máy hoạt động và cho ra kết quả. Tuy nhiên đa số đều đang ngồi nói chuyện với nhau. Tiếng radio nhòe nhòe do bắt sóng không đủ mạnh còn vang lên ở đâu đó. Đức cảm thấy cách làm việc của họ rất uể oải và không hề tập trung. Anh đã từng tưởng tượng ra một bầu không khí làm việc chuyên nghiệp khác. Trên gương mặt của họ chỉ chứa đựng một màu xám xịt và nỗi chán chường. Điểm sáng duy nhất là mùi cà phê thơm lừng đang lan tỏa trong không gian. Bước thêm hai bước nữa, Đức lại phải giật mình thêm một lần nữa. Ở cửa thang máy có một cái đầu người đang thò ra ngoài. Cửa thang máy vẫn đóng, thế nhưng người đó vẫn xuất hiện được. Cô bé đó vẫn theo Đức từ dưới kia lên, nhìn chằm chằm vào Đức với gương mặt lấm lét. Trông thấy khung cảnh không khác gì một bộ phim kinh dị, một chiếc đầu mọc ra lơ lửng giữa thang máy, mái tóc từ rũ xuống, nụ cười lấp ló của nó lại càng khiến cho người ta lạnh sống lưng. Xiên của Đức như là rũn ra, anh khuỵu xuống sàn cố gắng lùi lại. Cô bé mà đó giương tay ra, chỉ ngón tay thâm đen vào một căn phòng ở gần thang máy, đôi mắt khẽ nhấp nháy rồi biến mất. Đức ngồi bệt xuống sàn nhà thở gấp vì chưa hoàn hồn. Sao cô bé mà đó cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy? Này cậu gì? Phía sau lưng vang lên có tiếng nói. Xích xích ra chứ ngồi đây ai mà đi lại được hả? Giật thoát cả mình, Đức ngước nhìn lên nhìn thấy một người đàn ông to béo, khuôn mặt đỏ đỏ, tay cầm cốc cà phê đang đứng ở đó. Đức quáng quẳng đứng dậy xin lỗi người đàn ông trung niên. Người đàn ông vui vẻ mỉm cười và đùa đùa. Gặp phải cái gì mà đi lau sàn thế hả cậu trai trẻ? Lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy. Dạ cháu chào chú ạ, cháu không cẩn thận cho nên bị ngã thôi. Chắc là bác sĩ mới đến tên là Đức à? Chào cậu. Người đàn ông bước qua tiến thẳng về phía phòng 301 đối diện thang máy, mở khóa đi vào bên trong và khuất mất. Đó chính là căn phòng mà vừa rồi cô bé Ma đã chỉ cho Đức. Anh đọc bảng tên phòng 301 phòng văn thư lưu trữ. Anh lờ mờ cảm thấy có mối nhân duyên nào đó ở đây. Đức run rẩy bấm thang máy đi xuống. Mặc dù anh rất sợ có cái gì đó sẽ nhảy ra ngoài, nhưng anh không còn dám đi cầu thang bộ nữa. Bởi vì anh đã từng xem qua một số bộ phim kinh dị có cảnh rượt đuổi trong cầu thang bộ. Thà chịu sợ vài giây trong thang máy còn hơn. Đức bước vào trong buồng thang máy, bấm xuống rồi nhắm tịt mắt lại cho tới khi tiếng tinh của thang máy vang lên. Anh mở nhẹ đôi mắt ra nhìn, thấy trước mặt không có gì khác mới dám bước ra. Đức ký biên bản rồi ra trở về khu vực làm việc. Vừa đi về Đức vừa ngẫm nghĩ, lời dặn của bà chị Mai có vẻ hơi thừa thãi. Ngoài việc ở bên nhà B, họ thật sự không làm việc nghiêm túc căng thẳng như Đức nghĩ, thì không có gì nghiêm trọng để phải bảo mật cả. Về bệnh viện, Đức nhìn thấy một khung cảnh nháo nhào của những người đồng nghiệp. Anh ngạc nhiên khi nhận ra cả Quang, người quản lý chung của Hòn Đảo đang túc trực ở hành lang của bệnh viện. Đức, anh đi sang đơn vị B hả? Lâu vậy, ở đây có chuyện gì đó? Quang vội nói rồi chỉ tay vào phòng bệnh. Vẫn là vấn đề xảy ra ở căn phòng cách ly khu vực đặc biệt đó. Người phụ nữ sau khi bị bắt cóc đã khá khẩm hơn cho nên được chuyển về phòng bệnh bình thường.